sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518, trở về. Alan Đại Nhân, Kinlema Đế Quốc vĩnh viễn là nhà của ngài. Đa tạ khoản đãi, hữu duyên sẽ còn trở về. Đan dần mặt đất cửa vào. Phía trước là nhân tạo cự phong, ngọn núi cao tới hơn 1.000 mét, ngăn trở ánh nắng, để đan dần lối vào ở vào trong bóng tối. Kinlema quốc vương lã chã rơi lệ. Quốc vương cùng Alan nắm tay. Đây là bọn hắn một lần cuối cùng nắm tay. Đế quốc con dân chuyên sớm nửa ngày bò ngàn mét xoắn ốc cái thang. Đi đến đan dần cổng xếp thành hai hàng. Hành chú mục lễ. Cao giọng ca hát Kinlema Đế quốc kinh điển ca dao. Hai viên cây đước đứng tại cổng. Sợi rễ đâm vào trong đất. Lít nha lít nhít. Dưới đáy sợi rễ sớm trong lòng đất nhúc nhích. Một bên xới đất. Một bên lôi kéo trên đất cây đước di động. Nửa tháng sau, Alan lại một lần nữa trở lại di tích thông đạo cổng. Lúc này đã là Alan tiến vào phó bản 6 tháng rưỡi. Núi lửa còn không có bộc phát. Hắn phải đợi núi lửa bộc phát mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tại sao phải sớm trở lại di tích cổng? Đó là bởi vì núi lửa bộc phát về sau. Di tích cổng đúng lúc là tai khu một trong. Hắn không có khả năng tại đan dần đợi đến núi lửa bộc phát mới về nhà. Nhất định phải tại bộc phát trước trở lại cổng. Các thú nhân tại di tích thông đạo trước cổng chính mắc lều bồng. Cho hết thời gian, ngẫu nhiên phái người đến phụ cận thành bang tìm hiểu tin tức. Nhìn xem có hay không kiên trì không rút lui ngoan cố phái. Vài ngày sau, binh sĩ trở về, Alan bệ hạ. Vương đô phụ cận thành thị đều chuyển không. Chỉ có xa xôi địa khu mọi người còn tại chỗ cố thủ. Các binh sĩ lợi dụng bản địa bồ câu đưa tin truyền tin. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong tìm hiểu hoàn toàn nước tình huống. Alan sau khi nghe không nói gì, lẳng lặng nằm trên mặt đất nhìn thiên không. Bầu trời thuần tịnh vô hạ, hưởng thụ sau cùng yên tĩnh. Kinlema đan dần mặc dù còn có thể mở rộng nhân khẩu, nhưng là sinh hoạt vận doanh chi phí lên cao. Các thú nhân cũng không còn nghe ngóng tình báo. Trên đồng cỏ nghỉ ngơi, tháng thứ bảy phần, mặt đất chấn động, trong rừng rậm lá cây sàn sạt lay động, trong rừng chim bay nhảy lên không trung. Vô ý thức đi về phía nam bay, các thú nhân nghe được địa chấn thanh âm. Sắc mặt biến hóa, đằng một cái đứng lên, thu thập ba lô, tại trong vòng 30 giây cấp tốc tập kết thành tiểu phương đội. Toàn thể tập hợp, kiểm kê nhân số, hai đạo mệnh lệnh hạ xuống, những quân nhân đứng thành mười mấy sắp xếp, từ trái đến phải đếm số. Alan ra lệnh cho bọn họ rút về thông đạo nội bộ. Bản thân hắn đứng tại thông đạo cửa chính một bước bên ngoài. Thân thể đưa thân vào phó bản thổ địa bên trong, dưới chân tảng đá, cây cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được run lên. Một phút đồng hồ sau đình chỉ run run, Alan lại chờ gần nửa ngày, bầu trời bay tới một chùm núi lửa ném bắn ra vật chất. Nó kéo lấy thật dài màu đen khói đuôi, đầu có màu đỏ hết, xẹt qua một khoảng cách về sau, nhập vào rừng rậm. Va chạm mặt đất, đếm không hết cây cối bị đánh nát, bùn đất ném bắn trời cao, rừng rậm nổi lên một trận kinh phong, đem mảnh vụn thổi hướng bốn phía. Có một lần nham thạch oanh kích, liền có lần thứ hai, lần thứ ba, tiếp lấy vô số khói đen xẹt qua bầu trời. Tiếp qua nửa giờ, chân trời xuất hiện nồng đậm tối tăm mờ mịt khói tường. Khói tường độ cao vô hạn cao. Từ mặt đất kéo dài đến tầng khí quyển, trái phải chiều dài vô cùng vô tận, nhìn không thấy giới hạn, nó chỗ qua đại ụp phụ bên trên một tầng thật dày bụi núi lửa, để đại địa bịt kín u ám nhan sắc. Lúc này, Alan nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, đinh, nghĩ cách cứu viện 10 vạn người nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng một tòa thú nhân, Thiên Phú thức tỉnh khoang thuyền đã cấp cho Tiến Ngài túi. Alan lui một bước, trở lại di tích thông đạo mặt đất. Ngoại giới mãnh liệt phong bão từ cổng thổi qua đi, rõ ràng thổi đến rất cuồng bạo, nhưng không có nửa điểm gió thổi tiến di tích thông đạo nội bộ. Alan đưa tay thăm dò vào miệng túi của mình, sờ đến một viên màu đen bao con nhộng, dùng giám định thuật xem xét, giám định như sau: cổ đại thú nhân thiên phú thức tỉnh khoang thuyền, có thể làm thú nhân thức tỉnh bản tộc thiên phú, không nhìn tuổi tác, thức tỉnh khoang thuyền tại viễn cổ thời đại liền sinh ra. Một mực kéo dài dùng đến nay, sản xuất từ cái nào đó vẫn lạc thú nhân tộc văn minh. Nó có không thể phân giải thuộc tính, thời gian cooldown, 24 giờ bản vật phẩm ở vào đóng gói trạng thái. Ngài cần một cái 10 mét sau 10 mét đất bằng an trí thức tỉnh khoang thuyền. Alan rời đi phó bản 3, tổng cộng mới rời khỏi 2 năm ngày. Cái khác phó bản người thậm chí còn không trở về. Trở lại Minh Nhật thành phố, Alan lập tức vạch một mảnh đất, đem bao con nhộng bóp nghiến, hướng về phía trước ném đi. Không gian bao con nhộng đang phi hành trên đường không ngừng biến hình, mở rộng. Thú nhân binh sĩ con mắt nhìn chằm chằm bao con nhộng biến hình, thầm than thần minh đồ vật thật thần kỳ. Thiên phú thức tỉnh khoang thuyền rơi xuống đất, bản thể là một tòa nằm thức khoang thuyền, xem ra không giống công nghệ cao, ngược lại giống cổ đại quan tài bằng đồng xanh. Thức tỉnh khoang thuyền mặt ngoài mọc đầy dây leo, màu xanh lá dây leo thực vòng quanh quan tài một vòng lại một vòng. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, nó kết xuất một đóa màu u lam đóa hoa. Đóa hoa nở rộ, phóng xuất ra điểm điểm huỳnh quang. Những cái kia huỳnh quang giống như có sinh mệnh, tại không trung bay múa, bay về phía bốn phía thú nhân giác tỉnh giả. Tại bọn hắn bên cạnh thân bay một vòng, giống như tại cảm ứng cái gì. Bệ hạ, ta giống như có thể nghe được thanh âm của nó. Tom hoảng sợ nói. Tom vươn tay, màu xanh lá huỳnh quang điểm lơ lửng tại đầu ngón tay của hắn bên trên. Cả hai ngay tại câu thông, Alan bên người cũng bay tới một con điểm sáng nhỏ. Điểm sáng nhỏ bay một vòng, phát ra thanh âm rất nhỏ. Loại thanh âm này rất nhỏ, truyền vào Alan trong đại não. Không cần hắn giải đọc, đại não tự động đọc hiểu nó ý tứ. Ngài không có thức tỉnh điều kiện, trong đầu phảng phất có một cái thanh âm êm ái nói. Điểm sáng nhỏ bay đi, bay đến thức tỉnh khoang thuyền dây leo thực chỗ, trở về đóa hoa xương. Tom, ngươi nghe được cái gì thanh âm? Nó nói ta đã thức tỉnh. Không cần thức tỉnh, Tom trong lòng có chút mất mát. Tom không biết hắn tại tiếc nuối cái gì. Có lẽ trong lòng của hắn hy vọng có hai lần tỉnh lại đi. Nhưng Fairy nói không thể. Tom ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tìm mấy đôi vừa sinh con vợ chồng. Thuyết phục đối phương ôm hài nhi tới thức tỉnh thiên phú. Alan quay đầu phân phó nói. Tom tại Kinlema đế quốc sinh sống 6 tháng. Tự nhiên biết từ hài nhi kỳ bắt đầu thức tỉnh là kinh khủng cỡ nào. Đợi đến tin tức công bố, rất nhiều gia đình đều sẽ chèn phá đầu tranh thủ thức tỉnh danh ngạch, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tom kéo lên mấy vị đồng bạn, hưng phấn lái xe tiến về Minh Nhật thành phố đệ nhất bệnh viện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.